Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ma Radio. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Hà Văn Hồng. Dị truyện được mang tựa đề Người Chết Hiện Về. Do lòng thương của người cha mà đã dẫn đến những đứa con của mình phải mất mạng một cách đầy bất ngờ. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin khích lệ những người thực hiện kênh bằng cách like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay đến với người thân và bạn bè của mình nhé. Có như vậy thì mới giúp kênh ngày càng phát triển và cho ra những dị truyện hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Giữa cái không khí lạnh lẽo giá buốt của mùa đông, chị Phương vẫn còn phải làm thợ xây trong cái tiết trời ấy. Do gia đình hoàn cảnh ăn học không đến nơi đến chốn của học nửa lớp 9, chị đã bỏ học bươn chải. Mới bước chân ra xã hội đã nhiều chông gai và thử thách, nhưng với bản tính thật thà, ăn nói dễ nghe, chị đã sống được ở cái xã hội không ít những dối trá và lọc lừa. Vì không có bằng cấp, chị chỉ làm được công việc phụ xây. Có lần chị xin làm những công việc như quét dọn, bưng bê quán ăn cho dễ. Mới học hết lớp 9 chưa có chín chắn, đủ kiên trì quyết tâm được, nay công việc này, mai công việc kia, lông bông. Số phận thế nào vẫn để cho chị làm một công việc phù hợp. Chị làm thợ xây dù công việc khó khăn, cộng với việc chân yếu tay mềm, chị chỉ đi phụ mấy bác mấy chú thôi. Nhiều người bảo sao không làm quán ăn cho nó nhàn, nhưng có lẽ chị chỉ phù hợp với công việc này hơn. Xa bố, xa mẹ từ khi bỏ học lớp 9, nhưng từ lúc đó chưa lần nào về quê, dù mà về khéo chỉ một lần. Ngày hôm đó, nhớ không nhầm là vài ngày tháng 8 của năm 2007, chị đang đi làm chợt điện thoại có chuông reo. Đang làm giờ, vội lần vào túi quần lôi ra cái điện thoại. Trên màn hình hiển thị chữ em út, nhanh tay bắt máy. Hello, chị à, chị về quê gấp đi, bố ốm nặng quá, chị mau thu xếp về nhé. Nghe thấy tin mà lòng của chị lo lắng lắm. Trong ngày hôm đó chị phải thu xếp về quê ngay. Quê chị ở Tuyên Quang, chị đi làm ở Hà Nội, từ đấy về cũng tương đối xa. Lúc ấy đang đứng ở bến xe Mỹ Đình để tìm chuyến xe ở Tuyên Quang, chị đã gặp được một người trông tướng mạo giống một ông thầy. Người đó tiếp chuyện với chị ngay đoạn đường đó, nói với chị: "Này, nhìn thấy chị tôi có linh cảm rằng sắp tới gia đình của chị sẽ gặp phải một kiếp nạn đấy nhé." Cũng e rằng... Người đó ấp úng khiến cho chị khó hiểu. Trước khi xuống xe, người đó đưa cho chị một cái giấy tờ, trên có ghi rằng: "Tôi là thầy đưa, nếu gia đình có vấn đề gì hãy tìm tới tôi. Tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp gia đình chị." Lúc xuống xe chị không quan tâm, vội nhét vội cái tờ giấy vào túi, mà lòng không khỏi lo lắng bất an. Di chuyển thêm nữa, bóng của chị đã có ở một cái xóm ở Tuyên Quang. Đã lâu rồi chị mới trở về quê, vẫn thế chỉ có một vài chỗ thay đổi thôi. Ngôi nhà chị nằm yên ắng ở trong một con ngõ chênh vênh khó đi. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng của ngôi nhà xây không chát, trên thì mái bờ lô, nhìn không đẹp cho lắm. Bỏ qua hết suy tư ấy, chuyện cần làm bây giờ là vào thăm bố. Ba đứa em trai thấy chị về mà lòng thì lâng lâng khó tả, chào nhau bằng một cái ôm, rồi các em đưa chị vào bên cạnh bố. Khi thấy bố nằm ở đó, chị chạy lại nắm chặt tay, không có nói được nên lời. Lúc chị ngẩng đầu lên nói: "Con gái bố về rồi đây, con đi lâu quá, không về thăm bố được. Nay nhận tin bố bị bệnh nặng, con mới về được. Nhìn bố bị như thế này, con thấy trách mình quá. Mẹ mất lâu rồi, trong nhà chỉ còn có mỗi con là con gái. Đáng lẽ còn phải chăm lo những việc nhà, chăm sóc cho bố nữa. Còn mải kiếm tiền quá nên đã quên mất gia đình." Người bố bập bẹ mấy câu: "Con về là mừng rồi, nhưng chắc bố sẽ không trụ được lâu đâu. Sớm muộn cũng sẽ theo mẹ con cho có bạn." Chị Phương vừa lắc đầu lia lịa vừa nói: "Không đâu, bố vẫn còn khỏe lắm mà. Con tin chẳng có mấy chuyện đấy đâu." Sau câu nói đó, trên mặt của chị giò nước mắt tuôn trào ướt hết cả mi. Ai mà nhìn thấy cảnh ấy khéo không cầm lòng được. Để cho bố nằm yên, chị Phương đi ra rồi nói chuyện với các em. ngồi chệt ở bậc thềm, giọng của chị Phương vang lên. Bố bị bệnh gì thế? Người em thứ hai nói. Dạ, bố bị ung thư phổi ạ. Bác sĩ bảo chỉ nằm đợi giờ đợi ngày mà thôi. Vẻ mặt của chị Phương buồn hẳn đi. Ba đứa em từng đứa nói. Thôi chị ạ, bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt nhất là đừng nghĩ gì đến đâu hay đến đấy. Lời nói sắc bén làm cho chị Phương vẫn còn hơi chút buồn tủi. Mẹ chị mất từ năm 1997, giờ là năm 2007, cũng đã được 9-10 năm. Gia đình đẻ rất đông con, chị Phương là cả. Người em thứ hai là Hoàng, đứa thứ ba là Kiên, đứa thứ tư là Trường, tất thảy mấy chị em đều nghỉ học giang dở lớp 9 là đi làm, còn mỗi đứa em thứ tư là năm nay vẫn còn học. Hoàng, Kiên và Phương đều đi làm xa để đứa em mới học lớp 11 ở nhà chăm sóc cho bố, để không cho em mình bỏ học như anh chị. Không theo vết xe đổ của các anh chị, được Hoàng và Kiên quyết định kiếm tiền nuôi em ăn học, để mong sao sau này nó có cuộc sống khá khẩm hơn, không có phải giống như anh chị của nó. Này nghe thấy tin của Hoàng, Kiên và Phương phải về. Quay lại lúc ấy bên ngoài cổng có tiếng chó sủa, nhìn ra theo cảm tính, thấy có bóng dáng của người đó là bác Uyên, người được mọi người trong xóm đồn là có ý tứ với bố của Phương. Bác Uyên cũng bị góa chồng, trong một lần bố chị đi uống rượu, bác đã bị va vào bố chị, rồi từ ấy chẳng hiểu sao lại có tình tứ với bố chị nữa. Nghe thằng cu trưởng nói, trước anh chị đi làm xa, bác ấy cũng sang đây rất nhiều, lúc đó bố vẫn chưa bệnh, giờ đây đã bị bệnh, bác Uyên đó lại càng đến thăm suốt ngày. Phương mất một hồi lâu mới nhận ra, đã lâu không về quê nên chuyện không nhớ một ai là chuyện bình thường. Thấy bác Uyên, Phương nháo nhào ra chào hỏi. Cháu chào bác ạ, bác sang đây có chuyện gì thế ạ? Bác Uyên nói. Phương đây hả cháu, cháu về lâu chưa? À, cháu mới về thôi. Bác Uyên nói tiếp. Vậy ạ, nay bác mang tí xương sang hầm cháo cho bố con ăn. Phương ngại ngùng mãi mới nói. Bác làm thế cháu ngại quá. Bác Uyên nói. Ngại cái gì chứ. Thôi để bác mang vào nấu cho bố con ăn nhé. Dạ thế thì quý hóa quá ạ. Ở dưới bếp củi, Phương có nói với bác Uyên. Bác thích bố cháu phải không? Bác Uyên giả nai. Ơi, không, không, không làm gì có chứ. Cháu lại nghe người ta đồn hả? Không phải đâu. Phương nói. Bác cứ nói thật đi ạ. Nếu mà thích thì cháu cũng không có ngăn cản. Bác Uyên mãi mới chịu thừa nhận. Bác cũng có tình tứ với bố cháu rất lâu rồi. Phương nói. Vậy từ mai bác sang đây ở đi, cháu làm mâm cơm để chào đón bác. Bác Uyên nói. Ai lại làm thế chứ. Người làng người xóm, người ta nhìn vào lại không hay cháu ạ. Phương thì nài nỉ. Mong bác hãy sang đây ở cùng để có gì chăm sóc bố cháu cùng với cháu với ạ. Một mình trong nhà chỉ có cháu là con gái, mọi việc các em cháu không có làm được, có bác thì may ra đỡ được phần nào. Thuyết phục một hồi lâu, bác Uyên mới đồng ý. Lúc này tô cháo đã có, bưng nồi lên trên bếp đổ vào bát loa. Một nồi cháo trắng đã có trong bát, nhìn kỹ hơn thì có thấy một tí xương thịt. Bác Uyên bưng lên cho bố chị Phương ăn. Từng động tác thuần thục cứ như thế mà ông Hưởng mới ăn hết. Lúc ấy chỉ có một mình bà Uyên, ông Hưởng lúc đó nói ngắc ngứ. Bà đây hả? Nếu mà trong thời gian tới không may tôi có mệnh hệ gì, xin bà ở lại trông nom chỉ dạy cho chúng nó khôn lớn hơn nữa. Chúng nó vẫn chưa hẳn là lớn, vẫn còn nhiều cái chưa biết, cần phải chỉ bảo, mong bà hãy thay tôi chăm sóc chỉ dạy cho chúng nó nhé. Bà Uyên nói. Ông đừng có nói dại dột như thế, chuyện đâu còn có đó mà. Ông lại nói tiếp. Bà hứa với tôi đi. Bà Uyên lúng túng mãi mới nói. Được rồi, tôi hứa. Quay trở lại phía bên ngoài là lúc bà xin phép ra về. Trước khi về, Phương có nói. Bác nhớ chuyện cháu vừa nói với bác hay không ạ? Bà Uyên nói. Bác vẫn nhớ. Mà giờ này đã muộn, bác xin phép về đây, mai bác sang nhé. Bác về cẩn thận ạ. Bác Uyên trả lời. Con vào đi, không phải lo cho bác đâu. Trong căn phòng lúc này, có Phương còn lau người cho bố. Dù là con gái, chị không sợ, ngược lại còn bạo dạn hơn. Chị lau các bộ phận sinh dục của ông. Có lẽ đây là một người con gái thì đều ngại ngùng, nhưng với chị Phương thì chị vẫn chẳng thấy gì. Chị coi đó là nhiệm vụ trách nhiệm của thân phận người làm con phải như vậy. Ông Hưởng thì cảm thấy ngại hay sao ấy, cứ che bộ phận sinh dục không cho chị Phương lau. Lúc ấy chị nói, bố không cần phải ngại, đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của con, phải làm cho bố để con lau. Lúc ấy ông cảm động trước tình cảm ấy mà lẳng lặng cho đứa con gái làm. Ông rất là ngại vì ai lại để cho con gái làm thế phải không? Người ta nhìn vào lại không hay. Sau một hồi lau xong, mặc quần áo cho bố xong, ngồi bên cạnh giường, ông Hưởng cố nói. Bố đã bảo với bác Uyên rồi, nếu mà bố không qua khỏi, các con ở lại có gì bác Uyên sẽ thay bố, chỉ bảo các con. Bố thương các con lắm, đứa lớn rồi thì không sao, đứa bé bố rất lo. Nếu mà các con không lớn trưởng thành, bố có thể yên lòng ra đi. Các con hãy ở lại, nghe lời bác Uyên nhé. Đừng có hắt hủi cãi lại, coi bác như là mẹ đi. Con cũng đi nói với các em đi. Chị Phương chỉ biết khóc câm lặng, chẳng có nói nên một lời nào. Bên mâm cơm nhỏ, Phương cũng có nói với các em những lời lẽ ấy, sau cùng vẫn chẳng có lời nói nào nữa. Đêm nay, Phương trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài hình như mưa phùn tạo cái cảm giác buồn bực sao ấy. Rất lâu, chị Phương mới vào giấc ngủ một cách trọn vẹn. Mặt trời đã ló, chị Phương đã dậy từ bao giờ, hì hục nấu cháo cho bố mãi mới được, bưng cháo lên chỗ bố nhẹ nhàng rồi đói. Bố con dìu dậy ăn cháo nào. Ông được dìu dậy, người ngợm có vẻ đang rất là yếu. Chị Phương bón những thìa cháo nhẹ nhàng vào mồm bố chị. Dính ở mép mồm, chị cũng biết ý mà lấy giấy lau cho bố. Nhưng ăn được 2-3 thìa nữa thì bố chị kêu, không ăn nữa, bố không ăn được, con mang xuống đi. Chị Phương nói, dạ vâng, thế bố nằm xuống nghỉ đi ạ. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bố bên ngoài cổng có tiếng chó sủa âm vang, nghe mà bực bội, vội vàng cất bát một mạch chạy ra ngoài cổng. Từ xa, đã thấy bác Uyên trên tay xách một túi đồ khá nặng trịch, cùng với những đồ ăn nhìn qua cũng có vẻ đắt tiền. Thấy vậy chị Phương cất tiếng ra. Bác vào nhà đi, không sợ chó đâu, lấy roi mà vụt. Khoảng một lúc sau thì bà Uyên cũng có mặt trong căn nhà ấy. Chị Phương và bác Uyên cặm cụi ở trong bếp suốt hẳn 30 phút. Mãi hồi lâu mới có một mâm cơm nào có xôi, gà, giò chả, canh rau cá tôm nhìn mà hấp dẫn ngon. Đặt trên ban thờ gia tiên, chị Phương và bà Uyên đứng trước ban thờ. Đoạn hai người cầm nén nhang. Chị Phương nói, kính thưa tổ tiên dòng họ và mẹ, hôm nay con làm mâm cơm này, chỉ xin một thỉnh cầu, trước hết là con xin nói với mẹ. Bác Uyên, từ giờ sẽ sống trong căn nhà này, và từ giờ chúng con sẽ coi như là người mẹ thứ hai. Con biết là rất khó, nhưng sau cùng vẫn cầu xin mẹ cùng với tổ tiên cùng chấp nhận. Rồi bảo nhau hai người cúi ba vái trở lên cắm nhang vào bát hương. Mới về trong căn nhà này mà bà Uyên đã phải toát mồ hôi vì ngôi nhà này rất bừa bộn. Trong ngày hôm ấy, chị Phương và bác Uyên hùng hục dọn dẹp, có lúc thì cần nhờ đến sự phụ giúp của các em. Đúng là nhà thiếu vắng đàn bà nó khổ vậy đấy. Bà Uyên và mọi người mất nửa buổi sáng mới xong, giờ đã sắp trưa. Giọng của bà Uyên vang lên, vào ăn cơm đi mấy đứa. Mọi người đồng thanh đáp, vâng ạ. Lôi bàn cơm trên ban thờ xuống, mọi người ăn lấy ăn để, nhất là thằng cu Trường, nó ăn như chết thèm. Nhìn nó ăn mà anh chị chỉ biết nhìn. Thời gian trôi lửa bùng, hiện tại cũng đã là tối nhem. Bên mâm cơm đầy thứ sang trọng lúc trưa vẫn chưa hết, nay nấu lại cho nóng rồi ăn tiếp. Thằng em út, nó ăn nhồi nhét hết vào mồm như lúc trưa, chị Phương có nói. Em bình tĩnh ăn thôi, còn đầy đây. Không phải sợ bọn anh chị ăn hết đâu. Nó không nói năng câu gì mà vẫn cứ ăn như thế. Quây quần như thế này, chị Phương cảm thấy nhớ về lúc mẹ chị còn sống, ngồi bên nhau, nói năng thực sự rất sum vầy hạnh phúc. Ngay lúc ấy, chị cũng tập trung vào ăn mà cũng không nghĩ gì hết. Bác Uyên được sắp xếp ngủ cùng chị Phương, hai người nằm cạnh nhau làm chị lại nhớ về lúc mẹ chị ru ngủ. kể chuyện chị nghe. Thực sự trời ơi, từ khi có bác Uyên ở đây, mọi thứ cứ sao sao ý, cứ xáo trộn hết cả lên rồi. Hai người cũng dần đi vào giấc ngủ cho đến sáng banh. Mặt trời đã ló, mọi người cũng dậy, bác Uyên đã dậy từ bao giờ. Đèn điện sáng quắc, chị Phương líu díu mở mắt đã thấy những tiếng động lẻng càng ở dưới bếp. Nhanh chân vụt dậy xuống xem, thấy bác Uyên, miệng của chị Phương cười tươi rồi nói: "Ấy chết, mẹ cứ để đấy cho con." Bác Uyên bỗng giật mình sau câu nói ấy rồi nói: "Sao lại gọi bác thế? Bác ngại lắm, lại chưa quen." Chị Phương nói: "Ui giời, mãi khắc quen. Bác về đây ở rồi, chúng cháu, à nhầm, bây giờ phải gọi là chúng con, coi bác như là mẹ." Bà Uyên nói: "Vậy hả? Thế thì con muốn gọi như thế nào cũng được. À, đây bác con nấu tí mì đây." Phương quát: "Phải bảo là mẹ." Bà Uyên rén sợ gật gật, ngượng ngùng mãi rồi mới nói: "Mẹ có nấu tí mì, con đi gọi mấy đứa em nữa xuống bưng lên mà ăn, để mẹ bê tô cháo lên cho bố con." Dứt lời, bà chân trước chân sau đã có mặt ở dưới bếp, mở cái đậy ra, một tô cháo lừng lững hiện hữu. Bà bưng tô cháo đã đổ lên bát từ bao giờ, từng bước tiếp tục đi lên gian phòng ông Hưởng. Từ đằng xa, thấy ông vẫn còn nhắm mắt ngủ, bà gọi: "Ông ơi." Không một phản ứng nào của ông. Nghĩ là ông chưa nghe thấy, bà gọi lại và to hơn: "Ông ơi, dậy ăn cháo tôi nấu này." Vẫn không có một động tĩnh gì. Bà dần hoảng, lay lay vào người, vẫn chẳng có thấy gì. Miệng thì nói liên hồi: "Ông ơi, ông ơi." Bà chợt sờ vào tay của ông, hai tay của ông lạnh ngắt, đưa tay lên hai lỗ mũi không có còn một chút hơi thở nào. Bà ngã nhào rồi kêu to: "Ôi dồi ôi, ông Hưởng chết rồi, ông Hưởng chết rồi mấy đứa ơi." Mấy đứa con đang ăn ngoài nghe thấy tiếng hô hét thì lập tức chạy vào. Khi thấy bà Uyên ngồi dưới đất, chị Phương lại đều đứng lên rồi gạn hỏi: "Có chuyện gì thế hả mẹ?" Bà Uyên lắp bắp chỉ vào ông Hưởng sau đó nói: "Bố con chết rồi." Chị Phương chết sững, từng bước thẫn thờ đi tới chỗ bố của mình. Chị quỳ xuống nắm tay của bố nói: "Thế là bố phải xa bọn con à? Bố ơi, bố sống lại đi. Bố sao bảo chúng con như thế này? Bố ơi." Chị vừa gào khóc, bà Uyên khi bình tĩnh lại chạy đến xoa đầu xoa vai nhẹ nhàng nói: "Thôi con ạ, ai cũng phải chết, không có ai là ngoại lệ. Người thì chết do này do kia, không biết đâu mà lần. Tất cả là do ông trời đã định. Đừng có buồn, cố gắng lên con." Qua bao nhiêu lâu, tất cả mọi người trong nhà mới tạm nguôi ngoai để lo tang sự cho bố. Lúc đứng ở hàng hiên, chị Phương nói: "Mẹ ơi, mẹ trước hay mua bán khéo, lại giỏi thông thạo việc mua bán. Mẹ đi mua những thứ cần thiết cho đám ma, còn những việc mua quan, các thứ linh tinh thì con sẽ lo." Bà Uyên nói: "Cứ thế mà làm thôi con." Hai người cũng rời khỏi nhà. Trước khi đi thì chị Phương có dặn dò một tí với hai đứa em lớn. Hai chúng nó dù lớn nhưng vẫn chưa hẳn. Nay bố mẹ chúng nó đã mất mà nó cũng chẳng thấy buồn. Bên ngoài, phía ngoài cổng, có chiếc xe công nông đang chõ thẳng xe đầu hướng vào căn nhà này. Nhìn thấp thoáng có thể thấy những đồ để phông bạt chuẩn bị cho đám ma, bàn ghế bát đũa, bà Vân Vân và Mây Mây. Hay tin mọi người cũng sang giúp đỡ, có người còn nhiệt tình trong khâu dựng rạp. Hai đứa con trai lớn cũng theo đó mà làm theo. Ngoài cổng cũng có vài chiếc xe máy trên vai, họ có những đồ đạc đeo chật cả người. Đó là thợ chống kèn. Khi họ di chuyển vào một lúc, cũng có một chiếc xe ô tô dài nhỏ tiến vào. Xe đó chở chiếc quan tài đang hướng về đây. Chị Phương cũng ở trên xe. Khi xe dừng, chị chỉ đạo mấy người khiêng chiếc quan tài vào trong. Trước khi cho vào, niệm chị Phương có còn đôi lời nói trước khi bố được cho vào áo quan: "Bố ạ, những ngày tháng sau này chúng con rất nhớ bố. Thôi thì là duyên số đã định, chúng con không biết làm thế nào về thế giới bên kia. Mong bố vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho bọn con." Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt tràn tuôn giỏ rơi xuống cái xác của bố chị. Chị không để ý những giọt nước mắt ấy rơi động đến người bố của chị thì nó phát sáng. Có một giọng nói như quát: "Nào đến giờ đẹp rồi, cho vào quan niệm thôi. Người chết thì đã chết rồi, ngồi đấy khóc lóc có sống lại được đâu. Thôi, đứng dậy để mọi người làm việc." Lúc ấy, buộc cô phải đứng dậy cho mọi người lại khiêng cái xác bố của chị và cho vào quan tài. Chị vẫn còn rớm rớm nhiều nước mắt lắm. Hì hục một lúc khi quan tài đóng nắp thì tiếng trống kèn cứ vang lên, nghe thê lương u buồn đượm hưu, não ruột. Lúc đấy, đứa em út nó hỏi chị Phương, bố chị như thế nào hả chị? Chị Phương rưng rưng nước mắt sắp khóc rồi nói, bố mất rồi em ạ. Từ nay chị em mình không có còn được nhìn thấy bố nữa. Nó học lớp 11, dù đã lớn nhưng tâm hồn của nó còn ngây thơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chỉ lớn tuổi chứ không có lớn lòng, tâm hồn của nó như một đứa trẻ. Mọi người thường bảo là nó lớn nhưng thực chất nó vẫn còn như con nít. Trở lại bên cạnh chiếc quan tài, mỗi lần nghĩ đến bố, chị Phương lại khóc lóc thảm thiết không nguôi, tay cứ cào cấu quan tài mà không thôi. Khi khóc mệt, chị lại ngất đi. Mọi người lại phải đưa vào nghỉ ngơi. Bóng của bà Uyên lảng vảng đâu đó khiến cho mọi người phải xì xào bàn tán nói. Còn mụ kia chẳng biết như thế nào mà lại về đây ở chứ. Người thì nói, nghe đồn bảo về đây làm vợ ông Hưởng ấy, sắp chết rồi, bà ta mới sang đây ở. Có lẽ nào bà ta có ý đồ gì không? Định ông ấy chết mà đuổi mấy đứa ra ngoài đường chiếm nhà cửa, chứ không tự nhiên sang đây ở như nhà mình. Chịu thật đấy. Một giọng nói như giận dữ vang lên. Này, mấy bà kia, mấy bà ăn nói phải củ giấy hay ngứa mồm hay sao vậy? Sao cứ nói những thông tin sai sự thật như thế? Mấy bà không ngậm được cái miệng của mấy bà, cẩn thận không có ngày gãy răng. Đấy là hoàng em của chị Phương. Mấy người kia vẻ sợ thì lùa nhau giải tán. Ngồi ngây ngất như người mất hồn, chị Phương không khỏi nhớ Nhung, nhưng cũng chẳng được gì vì người chết rồi thì làm sao mà sống lại được. Những hoạt động của mọi người nhộn nhịp mãi cho đến tối ngày hôm ấy, bên ngoài cũng dần ít người đi, chỉ còn đội trống kèn vẫn thổi âm vang. Đằng trong là bà Uyên, chị Phương cùng với mấy đứa em đang ngồi cạnh đó. Bà Uyên thì không thôi động viên đứa con của mình. Thôi, con đừng có khóc nữa, con khóc lóc nhiều quá lại ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Bố con đã mất thì để bố con yên, chứ con khóc lóc như thế, bố con thương lại không ra đi thanh thản được. Những câu nói đó làm cho chị Phương không còn ướt át khóe mi và mắt nữa. Ngồi ngủ gật trên chiếc quan tài của chị Phương mới mơ hồ thấy bố chị về, đứng ở ngoài cổng, vẻ mặt buồn hiu nhìn vào trong nhà, thoáng một lúc không có thấy dáng hình đâu. Lúc đội trống kèn nghỉ, bà Phương cũng đã theo đó mà giục chị Phương. Con vào nghỉ ngơi đi, ngoài này có các em con đây, con trai khỏe, sức khỏe tốt, thức được trông quan, bọn con gái mình không thể thế được đâu, nghe lời mẹ vào trong ngả lưng đi đã. Bà Uyên dìu chị Phương vào trong giường, ngay khi chị nằm xuống thì vào giấc ngủ một cách trọn vẹn. Ngoài này, ngay sau khi đưa chị Phương vào ngủ, quay ra bà dặn dò hai đứa lớn. Hai con đêm nay hãy thức trắng để trông quán, nhớ phải thức đấy nhá, đừng có ai ngủ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chết ấy, nhớ chưa? Các con cố gắng vất vả một chút tí. À, mà thằng Trường đâu? Con còn bé vào ngủ đi, ưu tiên. Nó trả lời, dạ vâng ạ. Bà Uyên cũng vào ngủ bên cạnh chị Phương. Hoàng và Kiên ở ngoài này cứ xoa xoa vào tay tỏ vẻ ớn lạnh. Bên ngoài thì vắng tanh chỉ có màn sương đêm răng kín rét đậm. Hoàng nói với Kiên, em vào lấy áo mà mặc áo cho ấm ở đây anh trông cho. Và em hãy ngủ nghỉ lưng một lúc đi. Lúc nào anh gọi ra thay ca cho anh thì nhớ ra nghe chưa? Kiên đáp lại nhải, vâng em biết rồi. Quên đi giờ đã sáng, mọi người cũng dần đông đủ. Tiếng trống kèn kèm theo đàn nhị nó phát ra một thứ âm thanh rất hỗn độn, khó nghe, buồn tủi não nề. Chị Phương đã dậy từ bao giờ? Đoạn chị Phương ăn sáng, có một người trong xóm hỏi. Phương cho cô hỏi một chút. Phương nhẹ nhàng nói, vâng, cô cứ hỏi đi ạ. Cái bà Uyên kia tự đến ở đây ở hay là như thế nào vậy? Chị Phương cũng bình thản trả lời lại. Dạ bác Uyên, là chúng cháu bảo về đây ở cùng với, lại nghe bác Uyên bảo trước lúc bố cháu chưa mất, bố cháu có nói mong bác Uyên thay bố cháu chăm lo cho chúng cháu ạ. Thì chúng cháu mới bảo bác ấy sang đây chứ. Người kia nói, vậy hả? Cô cứ tưởng là bà Uyên đến đây ở, có gì thông cảm cho bác nhé. Chị Phương cười nhẹ, sau mãi chẳng nói gì thêm. Thêm vài phút vài giờ nữa cũng là nghi thức cuối cùng của mỗi đám ma nào cũng có, đó là đưa ma ra động. Lúc ấy, sắp đến giờ đưa ma chị Phương lại òa lên khóc man dại điên cuồng loạn xạ, không ngớt, mọi người ngăn cản khống chế mãi mới được, và cứ thế chiếc quan tài được nằm trên chiếc xe rồng. Chiếc xe rồng này thời nay các bạn trẻ thường gọi với cái tên X sai đầu dòng. Chẳng biết là nó bắt nguồn từ đâu hay là vì mọi người nói trêu hay là cho vui gì đó không biết. Chiếc xe rồng được đẩy đi, đoàn người cũng đi theo. Chị Phương được dìu đi sau, đi trước cầm di ảnh người bố đó là Hoàng, thằng con thứ hai của ông Hưởng. Hoàng đi những bước ngập ngừng khó tả. Ở đây hay có một phong tục kỳ lạ là mỗi khi đưa tang, đó là mọi người ném tiền vàng mã, gạo muối lên trên xe, lên đầu của những người đưa ma. Nó rơi hết vào đầu mọi người, nhiều người đã tỏ ra khá khó chịu mỗi khi hạt gạo và muối rơi vào đầu. Và một cái phong tục lạ nữa, trước khi gần đến chỗ chôn là đoàn trống kèn dừng lại một đoạn cách chỗ sắp chôn vài cây. Họ giải chiếu làm lễ, người nhà thì cứ ôm xe rồng mà khóc điên loạn, rồi có tiền thì nhét vào đó. Sau đó đội trống kèn cứ đứng lên nhảy múa xung quanh chiếc xe rồng để xem chỗ nào có vài đồng mà mấy người nhét vào đấy rồi lại giấy đúc vào trong túi. Chẳng biết là ở những nơi nào khác như nào, có thể là không, nhưng ở đây thì lại có phong tục đó. Khi làm thủ tục ấy xong, chiếc xe rồng lại cất bánh. Sau một lúc tí tẹo nữa, mọi người đã đến huyệt mộ. Thấy mấy thanh niên lực lưỡng khiêng chiếc quan tài nhẹ tênh cho nó xuống hố huyệt sâu 3 mét, từng dòng người cào đất lấp lại, một khu đất lô nhô hiện lên. Chị Phương và bà Uyên đã chuẩn bị những cây hương hay cây tre gì ấy để quây xung quanh mộ bố chị. Chả là ở đây mọi người hay thả trâu bò lung tung, nên nếu mà để trống không thì nó sẽ xéo lên thì chết. Khoảng khá lâu nữa là mọi người lại cũng rời khỏi hết nghĩa địa nốt. Đến chiều thu dọn đồ dạp để trả mọi người và mấy thứ khác. Bà Uyên lúc ấy có nói với chị Phương: "Con lấy những đồ đạc của bố con dùng ra đây để đốt, chứ để lại chẳng làm gì đâu, đốt luôn đi." Chị Phương gật đầu trở vào gian phòng bố. Một hồi bước ra với một cái bao tải rất to, đổ xăng châm lửa bùng lên những thứ gì đó ở trong bao, đang dần bị thiêu đốt. Trong sân nhà còn có bao nhiêu thứ ngổn ngang, hai người dọn dẹp cũng đã đẫm mồ hôi và trời giờ này cũng đã tối. Còn thịt và bao nhiêu thứ ở đám ma còn thừa, bà Uyên chọn lọc cái nào, con ăn được thì để lại, cái nào có mùi thì đem vứt đi. Nhìn mà tiếc đống thức ăn đó, nhưng vì nó có mùi không ăn được nữa, biết là tiếc tiền thật, nhưng nếu mà ăn vào nó đau bụng, phải đi mua thuốc uống thì bằng hòa. Thôi cứ vứt đi thì tiếc, mà đã tiếc rồi thì thôi. Sau một hồi vật lộn, dưới bếp xong, mọi người cũng đâu đó đã dọn cơm để ăn. Những món ăn lại thực sự không có mùi vị gì, vì nó đã nấu đi nấu lại quá nhiều lần, thành ra mọi người ăn không có cảm giác mùi là vậy. Ăn xong, mọi người cũng bắt đầu đi ngủ, vì giờ này cũng đã quá muộn. Trong đêm nay, tất thảy mọi người đều mơ thấy ông Hưởng hiện hồn về. Điểm quái lạ là ông chỉ đứng trước mặt và đâu đó nghe mang máng: "Các con ơi, bố thương các con quá." Và rồi trong cơn mơ ấy, ông còn khóc. Nhưng rồi bóng hình của ông xuất hiện một lúc trong giấc mơ của mọi người, xong không thấy tăm hơi nữa. Ngay lúc không có thấy bóng dáng đó nữa, bên ngoài cổng cũng có tiếng chó chu lên liên hồi, mãi rồi cũng không sủa nữa. Mọi người ở bên trong không bị ảnh hưởng gì và cũng ngủ say tít cho đến tận sáng. Thời gian trôi qua nhanh thoáng cái mà cũng đã 3 ngày. Bà Uyên hôm đó có xuống bếp làm những món ăn sang trọng để cúng 3 ngày cho ông. Chị Phương cũng có mặt rất sớm để cùng làm. Khoảng khá lâu, một bàn mâm sang trọng cũng có chị Phương khấn vái trước ban thờ của bố trông khá quen thuộc. Đang lúc cúng, chợt có con chim lợn từ đâu bay vào đậu trước thềm, mỏ chìa vào bên trong căn nhà, kêu nhanh thảm thiết 7 tiếng. Bác Uyên với kinh nghiệm đầy mình, khi thấy con chim lợn từ đâu đó vào kêu như thế mà phát hoảng với chị Phương và mọi người: "Các con có nghe thấy gì không? Tiếng kêu của con chim lợn, con này thường xuất hiện khi có chuyện gì, điểm xấu có vẻ là nó báo hiệu trước. Hôm nay nó lại đậu trước thềm nhà mình mà chĩa mỏ thẳng vào nhà ta, kêu ra 7 tiếng chứng tỏ là trong nhà này sắp tới sẽ có người chết." Ai nghe cũng hoảng, riêng Hoàng thì chẳng có chút cảm xúc trên gương mặt. Mấy người vẫn chưa hiểu lắm, chị Phương nói: "Là như thế nào ạ? Mẹ nói chi tiết thêm đi." Bà Uyên nói tiếp, nó kêu 7 tiếng là con trai chết, nó kêu 9 tiếng là con gái chết. Như vậy nó kêu 7 tiếng có nghĩa là con trai sẽ chết. Chị Phương nghe xong câu nói ấy nhìn vào đứa em mà lòng không thôi lo lắng lo âu. Bẵng đi đến tối ăn cơm xong thì lúc đi ngủ chị Phương lại mơ thấy bố về. Lần này là bố chị cứ ngó nghiêng xung quanh ở ngoài cổng. Bóng dáng ấy không lạc vào đâu được, nhìn mờ ảo thật, trông thật là ớn lạnh, đốt sống cổ. Chị thấy bố chị bất chợt vào căn phòng gọi đứa em trai thứ hai là Hoàng đi đâu không biết. Tay của bố chị nắm lấy đứa em. Rồi bất giác bóng dáng ấy không còn nữa, chị bừng tỉnh mồ hôi đầy trán, hơi thở vội. Chị nghĩ về giấc mơ ấy mà không thôi khỏi lo lắng bất an, mắt lơ mơ lo nguy, miệng ngáp. Chị trở lại và sau dần cũng không có một bất an suy nghĩ gì nữa, cứ chìm vào trong giấc ngủ yên ả. Hôm sau đang ngồi ăn sáng, chị Phương thấy lạ, không có thấy thằng Hoàng đâu nữa. Mọi người nghĩ nó mệt cũng không có để ý mấy. Cho đến khi chị Phương thấy Hoàng đến ăn trưa thì ăn cơm vẫn chưa có mặt mũi đâu cả. Lòng bắt đầu nóng gian, vội vào gọi em. Cánh cửa hé ra một giọng nói vang lên. Hoàng ơi, em biết mấy giờ rồi không? Dậy đi. Trưa rồi sao vẫn còn chưa dậy hả? Đừng để lớn rồi, chị phải mắng. Không có một tiếng phản hồi nào, chị buông lời gọi lần nữa. Hoàng có nghe không? Có nghe chị gọi không hả? Đứa em vẫn không có động thái gì. Chị Phương lại lay lay người em. Nó nằm nghiêng buộc chị phải lấy tay chở người em mình lại lật lại. Chị chưa ý thức được em mình đã chết. Ngay khi lật lại thấy mắt của nó vẫn nhắm, chị Phương mới nói. Cái thằng này lạ nhỉ? Mày lại trêu chị đấy hả? Dứt câu, chị vỗ vai của nó một cái thật nhẹ. Nhưng hình như là chị Phương có cảm giác gì đó. Chị vỗ tiếp vào người của nó, chị cảm thấy người nó mềm nhũn, tay lay mặt nói. Hoàng, em sao đấy? Dậy đi, đừng làm chị sợ. Chị sờ vào cổ và mặt thì lạnh ngắt. Lần này thì đưa tay vào chỗ giữa hai lỗ mũi chẳng có một hơi thở nào. Chị tá hỏa hoảng hốt rồi nói với mọi người. Ngay khi thấy mọi người, chị lắp bắp. Hoàng, Hoàng chết rồi hay sao ấy? Mẹ vào xem. Ai cũng sững sờ lảo đảo, chẳng hiểu là chuyện gì chạy vào cùng nhau. Khi biết Hoàng chết thật, mọi người đã suy sụp tinh thần. Tại sao lại như thế này? Mới tối ngày hôm qua vẫn còn nói chuyện với nhau, mà sao giờ này thì đã chết, lạ thật. Cái chết của bố chị Phương vẫn còn chưa nguôi ngoai, nay đã phải nhận tin dữ thằng Hoàng ra đi, chẳng biết là cớ sự tại làm sao. Bên ngoài này, bà Uyên đã cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó, nhanh thoăn thoắt, vội đưa lên tai rồi giọng gấp. Alo, Tùng hả cháu, sang nhà ông Hường để xem thằng Hoàng sao lại chết. Nhanh nhé cháu. Đầu dây bên kia đáp lại. Vâng, cháu đến luôn đây. Một lần nữa, không khí sôi nổi phải tái xuất. Cái khung cảnh mà chẳng có ai mong muốn gì cả. Ngoài cổng lúc này, Tùng và mấy người đàn ông nữa có mặt. Họ đi với cái thư thái thoải mái ở trong, rồi lôi đồ nghề ra để khám nghiệm tử thi. Họ là công an xã. Một hồi đủ các bước, cuối cùng cũng có kết quả. Tùng bước đến nói với mọi người. Thằng Hoàng chết vì cắn lưỡi tự tử, mà chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại tự vẫn như thế. Hiện tại chỉ tìm thấy duy nhất manh mối ở đấy mà thôi. Giờ gia đình có thể làm ma rồi. Tùng chỉ nói thế và các nguyên nhân khác không thể nào giải thích được. Và đám ma đó kèn trống rồi vội vàng nghe mà buồn tủi tâm hồn. Chị Phương cứ thế khóc lên khóc xuống. Bà Uyên cũng cảm thấy được rằng nên chỉ có vài ba lời động viên mà thôi. Chỉ là ngoài ý muốn, không ai mong muốn đâu. Lời động viên ấy đã khích lệ ý chí kiên cường của chị. Chị đã vực dậy và để vững tin hơn để mà vượt qua hoàn cảnh này. Lúc đưa ma là lúc buồn nhất và bất cứ khi nào nhà có tang, chị Phương không khỏi thương xót đứa em mình mà khóc lóc ghê gớm, làm cho mọi người ai cũng hiểu hoàn cảnh của chị lúc này. Trong nhà giờ đã có hai cái tang, mấy người ở lại không khỏi xót xa, thì người thương người thì buồn. Đúng trong đêm ấy, chị Phương lại mơ thấy người bố lần này về, ông còn nhanh vừa hiện ra xong, cái thì đã không còn thấy tăm hơi, và rồi trong cái đầu của chị không có còn thấy cái gì nữa. Gà gáy trời đã sáng, người cũng dậy. Bà Uyên đã dậy từ đời nào nhưng có vẻ mệt mỏi. Bà đứng trước bàn cúng của ông Hưởng và Hoàng và đang cúng cơm cho họ. Đoạn bà đang đi cúng thì chị Phương từ đâu đã nói thầm vào tai. Mẹ ơi, tí nữa con với mẹ đi ra chợ một lát ạ. Bà chỉ gật đầu, mồm đang cúng mà không trả lời được. Thời gian trôi thực sự nhanh như là ô tô chuyển bánh đi vậy. Giờ mọi người trong nhà này đã ngồi gọn ở bên mâm cơm quen thuộc. Thằng Kiên nó kêu: "Ai chà, nhiều món con quá thế này thì làm sao mà ăn hết nổi. Kể từ khi bà Uyên về đây sinh sống, những bữa ăn của gia đình không có còn lỏng lẻo mà thay vào đó là sự thắt chặt." Đoạn chị Phương sắp đi ngủ, chị lại nghe thấy tiếng con chim lợn kêu ngay phía trước cái cây trước nhà. Chị bình thản đếm. Thật bất ngờ, nó chỉ kêu có 7 tiếng như lần trước. Trong đầu của chị dần đang lo lắng tột cùng. Mở cửa vào phòng thì khi thấy bà Uyên vẫn còn thức, chị Phương đem chuyện con chim lợn kêu đem kể cho mẹ nghe. Khi kể xong, bà Uyên lại thốt ra câu này khiến cho chị Phương lo âu tột đỉnh. "Có khi nào trùng tang hay không?" Chị Phương nói: "Con không biết. Bố vừa mất vài ngày xong, tiếp là thằng Hoàng, và lần này nữa thì chẳng biết là ai đây. Nó kêu 7 tiếng, hai ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi, lo ngại về Kiên và Trường." Bà Uyên nảy ra một ý tưởng rồi nói với chị Phương: "Hay đi ra thắp hương khấn vái cho ông Hưởng đi." Sau câu nói ấy, lập tức hai người chạy ra chỗ bàn cúng của ông Hưởng, châm ngang xả khói, cắm vào bát hương, tay chắp cao mồm nói: "Ông ơi, mong ông đừng kéo thêm ai đi nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, còn Nam mô A Di Đà Phật." Trở về căn phòng, hai người lòng dạ cứ khó chịu sao ấy, nằm ngủ có vào giấc được đâu, nên hai người cứ thức trọn, sáng ra mặt hai người thiếu mất ngủ, mặt cứ lờ đờ dại đi. Thằng Kiên nó thấy thế thì nói: "Chị với mẹ đêm qua không ngủ à?" Chị Phương nói: "Không, hôm qua thế nào tài thật không thể nào vào giấc ngủ được, nên hôm nay mới vậy." Rồi chị Phương nói: "À, mà tí nữa đi ra chợ mua thêm thức ăn để tí thắp hương cho bố và anh." Kiên trả lời: "Dạ vâng." Kiên nói rồi vội vã đi ngay. Trên con đường đang đi, anh từ xa đã nhìn thấy có một người đang lao với tốc độ rất nhanh. Anh đã tránh gọn vào trong lề rồi mà không hiểu sao người đó vẫn cứ đâm vào Kiên. Cú đâm quá mạnh khiến cho anh bị văng ra xa. Khi người đó đứng dậy chạy lại chỗ của anh Kiên thì đã thấy máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa. Đầu đã bị nẻ toạc ra, nhìn mà khiếp hãi linh hồn, anh còn hấp hối. Vội người đó gọi xe cấp cứu, nhưng rất tiếc khi đến bệnh viện đã chết thẳng cẳng từ đời nào rồi. Hay tin, chị Phương và bà Uyên hấp tấp đi ngay. Đến nơi thì thấy xác em mình bị như thế, chị Phương không khỏi bàng hoàng thương tiếc. Ôm vào người em, chị nói: "Đáng lẽ ra là chị phải đi, chị lại bảo em đi để rồi xảy ra cơ sự này, chị xin lỗi em." Chị Phương chạy lại chỗ của người đâm đứa em mình mà nói: "Sao cậu lại làm thế?" Chị vừa khóc lóc vừa đánh vào người đó. Người đó không có nói gì, mặc cho chị Phương mắng chửi. Và người đâm chết Kiên sau đó cũng đã bị triệu tập để có biện pháp xử lý của pháp luật. Làm thủ tục nhận xác về làm ma, trong căn nhà tính ra đến giờ phút này đã có 3 mạng người. Cái chết lần này đã bị mọi người bàn tán rất nhiều. Người thì nói trùng tang rồi, trùng tang nặng. Để lâu, khéo bị tuyệt tử, tuyệt tôn thật. Mọi lời nói ấy cũng đã đến tai của chị Phương. Chị nhìn mà mọi người không có dám lời qua tiếng lại với người ta. Đám ma lại phải có, trống kèn không thể thiếu. Người cũng có đầy, không khí tê lương tủi hưu, ảm đạm trông thật là buồn. Lại phải một lần nữa đoạn đưa ma ra đồng. Thực sự không có nỗi buồn nào quá thế này khi một lúc 3 mạng người. Lúc hạ huyệt, chị Phương vẫn còn ở lại mộ một lúc, xong mãi sau mới về. Quái lạ, hôm ấy về, chị lại mê bố chị về lần này. Ông ấy nhìn về hướng chị ngó nghiêng mãi, mắt cứ chằm chằm không thôi. Nhìn lâu cảm thấy mắt của ông trợn, chợt hình dáng biến mất trong tích tắc. Tỉnh lại thì chưa định hình được gì, chị lại thấy con chim lợn. Ấy lần này nó kêu 9 tiếng, nhớ lời của bà Uyên, 9 tiếng tức là người con gái sẽ chết. Trong đó, chị và bà Uyên là con gái. Chị lo sợ bà Uyên tỉnh dậy, xong rồi nói: "Này mẹ, con lại nghe thấy tiếng chim lợn kêu, nó kêu 9 tiếng." Nghe thấy 9 tiếng, mặt bà tối sậm lại, ngơ ngác khó hiểu, rồi nói một điều: "Có khi nào người tiếp theo sẽ là một trong hai người phải không?" Bà Uyên sau dần cũng bình thản nói: "Mẹ nghi gia đình mình đã bị dính trùng tang nặng, mà nếu mà để tiếp tục như thế này, gia đình mình sẽ chết hết." Chị Phương lo lắng nói: "Giờ phải làm sao đây ạ? Con lo quá." Bà Uyên cắn môi không ngớt rồi cũng nói lại: "Ngày mai mình sẽ đi xem thầy xem như thế nào." Chị nói: "Thầy nào bây giờ ạ? Thầy thì nhiều nhưng mà toàn thầy dởm. Còn thầy tốt thì rất khó mà tìm được một người như mong đợi ấy." bà Uyên nói: "À, đúng rồi, trong xóm mình có ông thầy Lượng cũng có tiếng tăm lắm đấy. Nghe chừng mình sang ấy xem không được thì mình tìm thầy khác." Chị Phương nói: "Được rồi, tạm thế đi, giờ đi ngủ thôi mẹ." Hai người mới đầu buồn bực, sau bồn chồn mãi thì mới yên giấc cho đến sáng. Sáng hôm ấy hai người thay quần áo khá nhanh, vội vàng đi sang ông thầy Lượng. Dáng đứng rời rạc bên cạnh chiếc cổng sắt cũ hoen gì nặng, giọng của bà Uyên hùng hục gọi vào: "Ông thầy Lượng có nhà không? Cho tôi đến xem bói." Từ đằng trong, ngay khi lời nói ấy kết thúc thì có hình ảnh một ông cụ râu dài tới cổ, tóc dài buông xuống tay, chống gậy gỗ, mặc áo sơ mi tối màu, những bước đi loạng choạng không vững đi ra để mở cổng. Cánh cửa toang hoang, ông cũng nói: "Hai người đi vào bên trong đi." Khi bước vào trong, cánh cửa cũng đã được đóng lại. Bà Uyên và chị Phương ngồi trong phòng tối tăm tối mịt mù, nhưng không hẳn có gì, chỉ tối thôi thì còn lại những màu xanh đỏ tím vàng như nhấp nháy. Cảm nhận được thấy mùi hương nồng nặc ngột ngạt khó chịu, ngay khi bước vào một cảm giác thở mạnh đã được thể hiện rõ. Ông thầy ấy ngồi xuống, bà Uyên và chị Phương theo đó mà cũng đặt mông xuống. Hai người kể sự tình cho ông thầy nghe. "Thầy ơi, hiện tại gia đình của con đang có hai mạng người sau cái chết của bố con. Thầy xem có phải dính trùng tang không ạ?" Khi kể xong, người thầy đó làm lễ rồi quay lưng sang lấy cái đồng xu để mà xin đồng âm dương. Ngay cái đầu tiên, mặt của ông đã biến sắc, rồi cái thứ hai, thứ ba, mặt của ông càng trở nên hẳn hoi để lộ ra cảm xúc ấy. Ông sau đó hỏi thêm tên tuổi của bố chị Phương. Sau tất cả, các ông bước quay ra nói: "Này nhá, bố con chết vào giờ đẹp, chứ không phải là bị trùng tang đâu. Do quyến luyến quá thương con nên mới về để lấy con cái đi theo, chứ không phải là trùng. Miệng thiên hạ là vậy, nó cứ đồn ầm lên cho có thêm phần hấp dẫn, chứ thực ra chẳng có gì đáng nghiêm trọng." Ông thầy đó bấm tiếp rồi vội nói: "Ta có dự cảm ông ấy vẫn cứ tiếp tục về để lấy đứa con đi tiếp. Không nhầm thì người tiếp theo sẽ là con." Ông chỉ vào chị Phương, mặt chị tái nhợt nhưng cũng bớt nỗi sợ hãi khi ông thầy ấy nói: "Đây là ta có cái bùa, hãy mang theo bên mình và nó sẽ hộ mệnh bảo vệ cho con. Nhưng phải thật nhớ, khi nó có bất cứ tiếng động, lời nói nào thì đừng có thưa, kệ, nhớ chưa? Ta chỉ giúp được con như vậy thôi. Nhà con ta thấy vẫn được cứu giúp, vẫn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Nhưng muốn quý nhân ấy giúp thì phải mời người ấy về mới được." Bà Uyên nói: "Người đó ở đâu ạ?" Ông thầy chỉ biết lắc đầu rồi sau nói: "Ta cũng không rõ được." Bà Uyên và chị Phương xin phép về và đưa hai đồng cho ông thầy. Ông thẳng thừng từ chối. Ông làm việc bao nhiêu năm nay không vì tiền mà là vì tâm. Ông luôn nghĩ, đừng vì tiền mà đánh mất tất cả. Trên đường về, chị Phương vẫn suy nghĩ câu nói có quý nhân. Chị cứ không có thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Chị chợt nhớ ra điều gì đó nói với bà Quyên: "Nhưng đúng rồi, con nhớ là trước đó con về thăm bố bị ốm, con có gặp một người. Người ấy cho con cái tờ giấy để con xem. Hai người hấp tấp hối hả chạy về nhà. Ngay khi bước vào cổng, thấy thằng cu Trường ngồi học bài. Không có để ý, chị chạy vào lục lọi khắp túi áo, và cái tờ giấy ấy cũng vẫn còn, lôi ra mở đọc lại những dòng thư văn ấy: "Tôi là thầy Đưa, nếu gia đình có vấn đề gì hãy tìm tới tôi. Tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp gia đình anh chị." Chị ra đưa cho mẹ. Khi mẹ đọc xong thì cảm giác sảng khoái hẳn. Thế là hai người lại phải vất vả lên mạn Lai Châu. Trong lúc đi, chị có đưa cho thằng Trường lá bùa ở nhà, dặn dò nó phải mang theo bên mình, không được bỏ ra, gì nó sẽ nguy hiểm. Hai người lúc ấy bắt xe khách, lâu lắm mãi họ mới tìm đúng tuyến để về Lai Châu, lòng hai người có chút thoáng vui vẻ. Dòng dã hết khắp ngõ ngách mảnh đất Lai Châu, điều may mắn nhất là vẫn tìm được ông thầy Đưa đó. Đứng lan dài trước cổng nhà của thầy đó, trước khi buông lời gọi vào trong, chị Phương có nói với bà Uyên: "Ôi, trên này phong cảnh thật là lãng mạn thật. Nhìn kìa, đấy, sương mù, sương trắng, cứ mập mờ, đẹp chưa?" Bà Uyên nói: "Thôi gọi thầy đi, sốt ruột quá." "Thầy Đưa ơi, thầy có nhà không ạ?" Từ bên trong, có bóng người bước ra, đó là một người phụ nữ lùn tịt, mặc cái áo hoa, giọng cất ra: "Hai người là ai vậy? Có chuyện gì không?" Bà Uyên nói: "À, tôi chào bác, không mấy tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy Đưa không ạ?" Người đó nói: "Dạ đúng rồi, hai người tìm ông ấy hả? Hai người chờ ở đây để tôi vào bảo ông ấy." Một lúc sau thì ông thầy đó bước hẳn ra, giọng vang lên. Vào đi, cửa không có khóa đâu. Bà Uyên chửi thầm. Đếch mẹ, cửa không khóa là mình phải nói chuyện mãi từ lúc, bực thật. Nhưng khi gặp mặt hai người niềm nở hân hoan, đoạn ngồi xuống bàn uống nước, chị Phương nói vội với người đó. Con chào thầy, thầy nhớ con không? Lúc con ở chuyến xe khách rồi xuống xe thầy đưa cho con cái tờ giấy. Chưa kịp nói hết, ông đã chặn ngang. Ta nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Chị Phương nói, dạ, ông thầy đó nói, tình hình vẫn ổn chứ. Chị Phương nói, dạ không có ổn chút nào. Cái lần về thăm quê bố con xong dăm bữa bố con mất. Từ khi cái chết của bố con rồi sau đó liên tiếp cái chết của hai đứa em con. Tất cả là hai mạng người, không có tính bố con. Thì mọi người có bàn tán ra và bảo là trùng tang. Nhưng không phải, con đi xem một ông thầy. Người đó nói không phải, chỉ là người chết quyến luyến người sống nên mới lôi đi theo. Chị Phương kể hết sự tình cho ông nghe. Ông thầy suy tư. Thế chuyện này không phải là đơn giản đâu. Thôi nhanh chóng về chỗ con để xem tình hình như thế nào. Thầy đưa vào lấy đồ nghề rồi sau đó giục mọi người trở về Tuyên Quang. Chưa bước ra khỏi cổng, một tiếng nói đã vang lên. Thầy ơi, thầy sang xem cho con. Con chẳng biết thằng cu nhà con bị sao, cứ sốt, làm đủ mọi cách mà không hạ. Thầy sang xem giúp con với ạ. Ông thầy nói, nhưng giờ ta còn có việc ở dưới xuôi, không mấy con bảo thầy khác nhé. Người đó nói, biết thầy nào đâu ạ, chỉ tin tưởng thầy thôi. Đi thầy, thầy giúp con với ạ. Người đó quỳ xuống van xin ông. Ông thầy thoáng nhìn chị Phương và bà Uyên, sau đó cũng đồng ý giúp người đó. Hai người cũng đi theo. Đến nơi thấy thằng bé đó cứ dãy đành đạch, nhưng có mặt của thầy đưa, dường như mọi thứ an tâm hơn rất nhiều. Ông thầy như vậy hiểu ý, lôi ra cái lá bùa di chuyển phép chú xung quanh của người thằng bé như kiểu đốt vía. Nó bất ngờ bị nôn ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa, nhớt nhẽo khiếp vãi. Ông thầy lúc đó mới nói, mang đi hòa tan với nước cho nó uống đi. Được rồi, xong rồi nhá, tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Nó còn thế nào thì tí về bảo tôi xử lý. Rồi ông thầy giục bà Uyên và chị Phương về. Vừa đi ông thầy nói, nãy tôi bận quá, xém lỡ việc của các con. Các con thông cảm nhé. Bà Uyên thay mặt đáp, không có gì đâu, về tới chỗ con muộn một tí cũng không sao. Tiếp tục một nửa hai ngày trời mới về tới quê chị. Tới nơi thầy đưa cũng đã cảm thấy có điều gì đó, nhưng vẫn chưa cảm nhận rõ ràng. Bước vào bên trong thì nhìn vào ban thờ cúng mà ông thầy cảm giác rõ hơn. Mắt nhắm lại, tay làm phép một lúc thì trở lại bình thường, quay ra nói với mọi người. Ta thấy rằng tối nay bố con lại hiện hồn về đấy. Nhân cơ hội này ta phải ngăn chặn kịp thời. Chị Phương nói, chăm sự nhờ thầy ạ. Ông viết ra ba thứ cần sắm trong buổi lễ làm tối ngày hôm nay. Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ cũng đã tối hẳn. Cái bàn cúng đã có nến hương đầy đủ. Trước khi làm lễ, thầy đưa có dặn mọi người dù có chuyện gì thì hãy ở yên trong nhà, mọi việc khác đừng lo. Ngồi một lúc khá lâu, giờ cũng là lúc phía cổng có bóng dáng người heo tóc mỡ thì chảy thành dòng nhìn mà ghê vãi. Vong hồn của người đó nhìn thấy ông thầy ngồi đó, giọng âm u bực tức. Này người kia, sao người dám cản trở chuyện gia đình của ta, không liên quan đến người, biến đi. Ông thầy nhắm mắt mồm nói, thế là quá đủ rồi. Ông chết mà không chịu đi đầu thai, về lấy con cái đi cùng, chúng nó có tội tình gì chứ? Ông Hưởng nói, vì tôi thương con. Thầy đưa nói, biết là vậy, nhưng ông cũng phải cố buông bỏ để cho các con được bình yên, thế là quá đủ rồi. Hôm nay tôi buộc phải khuyên can ông, không để chuyện tái diễn. Ông Hưởng gào lên dữ dội, rồi lao lại tỉ thí với thầy đưa. Thầy đưa nhào lộn như phim kiếm hiệp nhìn mà đã đời. Ông nhảy mãi cũng mệt, vội mò tay vào túi đồ nghề, moi ra cái cho hương ném về phía của ông Hưởng. Ông gào rú lên điên cuồng, không ngớt, để cho tiêu diệt hẳn. Ông thầy di chuyển lá bùa niệm phép, làm cho nó chấn vong hồn của ông Hưởng ngay lập tức, rồi sắp hồn siêu phách lạc. Chị Phương từ đâu chạy ra nói, dừng lại, khoan xin thầy cho con gặp bố. Ông thầy thấy vậy thì cũng dừng tay. Chị Phương lại nói với bố, con xin bố đừng lấy ai đi theo nữa. Gia đình mình đã khốn khổ rồi, mong bố hãy để chúng con được sống ấm no. Con biết bố thương các con, nhưng bố yên tâm, đã có bác Uyên rồi, bố yên tâm mà ra đi đi. Chị Phương nói đến đây thì ấp úng đôi phần. Bố chị cũng nói lại, bố biết bố sai, xin lỗi các con, bố thương các con quá bố mới làm như vậy. Con nói vậy thì bố cũng không lấy bất cứ ai đi theo nữa. Ông vừa nói vừa giọt tí nước mắt tuôn trào. Bà Uyên cũng chạy ra, ông ấy thấy bà cũng nói cảm ơn bà vì bà đã ở lại đến giây phút này đã chăm sóc cho con tôi, và cũng mong bà tiếp tục thay tôi chăm sóc chúng nó quãng thời gian sau này. Tôi cảm ơn. Bà Uyên cũng khóc sụt sịt rồi nói, tôi sẽ cố gắng thay ông chăm sóc chúng nó. Từ đâu đó cũng đã vang lên tiếng nói, bố ơi, con nhớ bố. Đó chính là thằng cu Trường. Thấy nó, ông Hưởng rạng rỡ nói, Trường à, con lớn quá. Thằng Trường nó ngây ngô rồi nói, dạ vâng, bố đi đâu, con chẳng thấy mấy ngày nay thế ạ. À? Ông Hưởng ngập ngừng mãi mới nói, à, bố đi làm xa, mà sắp tới bố không về được. Con với chị với mẹ ở nhà chăm sóc tốt nhé. Bố đã đến lúc phải đi rồi, ngoan ngoãn nghe lời chị và mẹ, nhớ chưa? Vừa mới nói dứt câu, hồn của ông chợt biến mất, hình dáng ấy không còn nữa. Ông thầy cũng lại đến nói, ông ấy đi rồi. Mấy người mới lững thững đứng dậy, cảm ơn ông thầy. Vừa mới nói xong câu ấy, ông thầy lại nói, à mà lúc ông ấy chết, sắp cho vào quan, người trong nhà có ôm lấy khóc hay gì đó không? Len lỏi tìm lại ký ức, chị Phương tự nhận, thầy ơi, lúc bố con sắp vào quan, con có khóc, hình như là nước mắt rơi vào người của bố con thì phải. Ông thầy nói, đấy là nguyên nhân với những cái chết của các đứa em con. Thường thường là người ta kiêng kỵ việc rơi nước mắt vào người chết vì làm thế khiến cho họ còn vương vấn con cái. Chị Phương nghe vậy mà không khỏi bàng hoàng. Chị nghĩ, có lẽ mình đã khiến cho mấy đứa em chết. Chị đấm ngực gọi thấu, trời ơi! Ông thầy động viên nổi, thôi thế được rồi, giờ gia đình con sẽ có một chuyện nữa phải làm. Chị Phương nói, chuyện gì nữa à? Ông thầy nói, để ta tụng kinh siêu độ cho ông ấy và mong ông ấy thanh thản ra đi để chẳng phải quyến luyến gì nữa. Chị Phương nói, dạ vâng ạ. Ngồi tụng kinh khá lâu và cuối cùng cũng đã xong. Lúc ấy ông thầy nói, thôi chuyện cũng đã ổn thỏa, ta cũng phải bắt xe về luôn đây. Chị Phương nói, thầy ở lại chơi à, mai hãng về. Ông thầy nói, thôi ta về luôn, mai lại có việc trên ấy. Lúc ông thầy bước vài bước, chị Phương chạy theo nói, thầy ơi, còn có vài đồng mong thầy nhận ạ. Ông thầy nói, thôi tôi không nhận đâu. Chị Phương đùn đẩy mãi, cuối cùng ông thầy nói, tôi chỉ nhận một ít làm tiền xe và nhận cho mọi người vui. Chị Phương nói, thế thầy lấy đi ạ. Thầy đưa đi khuất và mọi người cũng đi vào ngủ. Thoáng chốc đã được hơn vài năm, thằng cu Trường đã lớn, chị Phương cũng nghe tin lấy chồng. Đúng hôm cưới, chị gia đình chị là ngày vui nhất đối với bà Uyên. Lúc đưa dâu, bà Uyên có nói thầm, con ơi, con về bên ấy sống tốt nhé. Câu nói ấy làm cho chị khóc nhẹ trên nước mắt và rồi cũng rời xa nhau. Trong lần dỗ hết cho bố, chị Phương về nhà ngủ lại, chị có nằm mơ thấy bố chị hiện hồn về đứng trước giường và nói, bố thấy các con như vậy, bố ở bên này rất yên lòng, các con vẫn tiếp tục sống cho thật tốt nhé. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Người chết hiện về của tác giả Hà Văn Hồng và Kim Liên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ma Radio. Xin trân trọng cảm ơn.